Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô gần gũi với một người đàn ông ở khoảng cách gần như thế, cô còn rõ ràng ngửi thấy được trên người anh tỏa ra mùi xạ hương thoang thoảng. Brett phả một làn hơi nóng vào bên tay cô, bàn tay to lớn giữ chặt vòng eo cô, sau đó từ từ di chuyển hẳn lên phía trên, bao trọn lấy khối tròn chỉnh ở phía bên phải cô, được ngăn cách bởi hai lớp vải rất mỏng của chiếc áo sơ mi và áo lót. Tuy ngực không được lớn lắm, nhưng cũng vừa đủ khiết lòng bàn tay anh đấy. Nụ cười trên mặt bỗng trở nên sâu xa khó lường. Cái đầu tuy rằng hơi nhỏ một chút, nhưng cũng xem như là phù hợp với anh. Cùng bổ sung cho nhau thì lại càng hay. Bởi vì ở công ty thực sự không tìm được một cơ hội nào để được ở riêng với cô. Anh chỉ đành phải dở ra một chút thủ đoạn nho nhỏ, cố gắng tự tạo ra cơ hội này. Hơn nữa còn phải biết cách nắm bắt thời cơ thật tốt, để khỏi phải có nhầm lẫn gì, dẫn đến sau này có hối cũng không kịp. Trình Thi Thi vẫn không hề thay đổi sắc mặt, mấp máy bờ môi. Vâng từ điện hạ, xin ngài tự trọng. Người đàn ông này rõ ràng đang sàm sỡ cô, vậy mà lời nói của cô vẫn có thể duy trì sự lạnh nhạt, hờ hững, một đời không đổi. Sự hứng thú mà Brad dành cho cô lại không khỏi gia tăng thêm một phần. Hơi dùng sức một chút, đơn áp cô đến sát cạnh chiếc bàn làm việc cũ kỹ. Tự trọng sao? Thật xin lỗi, tiếng Trung của anh cũng không được tốt lắm. Chỉ biết cái gì là tự tin, tự phụ, tự mình cố gắng, tự ái. Chứ không biết cái tự trọng đó là gì. Đồ lưu manh. Đây là đánh giá đầu tiên Trình Thì Thì dành cho vị vương tử điện hạ này. Bàn tay to lớn từ từ men theo vạt áo, luồn vào trong áo sơ mi của Trình Thì Thì. Lần tìm cởi ra chiếc nút cởi áo lót của cô. Dù rằng Trình Thì Thì phải đối mặt với tình huống như thế, tuy nhiên phản ứng vẫn tỉnh táo một cách khác thường. Cô nhìn tới người đàn ông ở đối diện đang giở trò với mình. Vương tử điện hạ, ngài muốn cường bạo tôi sao? Giọng nói của cô vô cùng bình ổn, không hề có sự hoang mang lo sợ cần giúp đỡ của bất kỳ một cô gái bình thường nào nên có vào lúc này. Thật lòng mà nói, tôi khuyên ngài nên lập tức dừng tay. Căn cứ theo luật hình của Trung Hoa Dân Quốc, ngài làm thế này có thể sẽ bị kết án tù có thời hạn. Tôi nghĩ hẳn là ngài cũng sẽ không hy vọng tương lai ngần ấy năm của mình trải qua cuộc sống làm bạn với nhà giam chứ. Huống chi đường đường là vương tử điện hạ Dolisimia lại không ngờ đi cường bạo nữ đồng nghiệp trong công ty. Tôi thiết nghĩ có lẽ ngài cũng sẽ không mong muốn danh dự của mình vì chuyện này mà bị quét sạch chứ. Ánh mắt của Brett từ từ nhíu lại thành một đường chỉ. Thì Thì, thời gian qua cô chính là dùng cách này để hù chạy cái đám đàn ông có mưu đồ bất chính với cô sao? Trình Thi Thi hờ hững nói. Trên cơ bản đúng là như vậy. Brett nhớ mày hỏi. Chẳng lẽ chưa từng có tên nào ngoại lệ không sợ chết ư? Brett mỉm môi. Có người chỉ cầu có thể được âu yếm vuốt ve mà bất kể cái giá phải trả cho hậu quả. Hẳn là cũng còn khối người ra đấy. Cô ta không biết cái cách này của mình thật là không hề có một chút an toàn nào sao? Trình Thi Thi vẫn lạnh nhạt trả lời. Thật đáng tiếc, trước mắt quả thực là vẫn chưa thấy có. Đám đàn ông theo đuổi cô chủ yếu là nhân viên của đồ thị. Những người có thể được làm việc tại đồ thị, đầu óc của bọn họ cũng không phải thuộc hạng ngu ngốc. Chỉ vì muốn âu yếm hôn hít mà phải đánh đổi cả tương lai quý báu của mình. Khoản này dù tính toán thế nào cũng không có lời. Bọn họ cũng đâu phải dạng ngu ngốc, não tàn đến độ ngay cả điểm này mà nghĩ cũng không ra. Cho nên chiêu đa dạng này lần nào cô cũng trúng đích. Trước giờ đều chắc chắn thì sau này vẫn sẽ 10 lần, cũng chẳng sai. Vậy tôi không thể không thừa nhận cô thật đúng là may mắn. Brett tràn trề cảm xúc nói. Nhưng loại may mắn này cũng không nhất định sẽ mãi mãi theo bên cạnh cô đâu. Bất ngờ nhào tới, vén váy của cô lên. Bởi vì hôm nay cô đã không may đụng phải tôi. Mà vừa hay, tôi cũng chính là cái người ngoại lệ chưa từng có đó. Dứt lời nhanh chóng cởi xa từng chiếc cúc áo trên áo sơ mi của cô. Giải thoát cho hai bầu vú tròn trịa săn chắc, vươn thẳng ở trước ngực. Nhan sắc thật đúng là xinh đẹp tuyệt đỉnh. Ngậm lấy một bên nụ hoa hồng hồng, lời nói có chút ẩn ý sâu xa. Thì Thì, đối với đàn ông chẳng thèm ngó tới, hay tự cho mình là đúng quá mức như thế. Có đôi khi không phải là một chuyện tốt. Hiện tại đây chẳng khác nào là một bài học cho cô rồi. Vị vương tử điện hạ này chính là loại người trời không sợ, đất không tha. Là loại đàn ông chỉ vì nổi hứng nhất thời mà không tiếc cái giá phải trả cho hậu quả của mình. Trên mặt anh ta ẩn chứa ý cười, đã đem ngón tay như loài quỷ dữ thăm dò vào quần lót của cô. Trình Thi Thi hoàn toàn sống hệt như không còn sức sống. Bị Brett đè ở dưới người nhưng vẫn không hề nhúc nhích. Mặc cho anh muốn làm gì thì làm. Đang tận lực liếm cắn một bên nụ hoa phấn hồng của cô, Brett không khỏi có chút kỳ quái liền ngẩng đầu lên, nhìn tới khuôn mặt có thể nói là không hề. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net